Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Môn La Thảo. Đông Phương Mặc đưa tay liền đem Lãnh Nhược Ảnh kéo đến trước mặt của mình. Lãnh cô nương, nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kinh mạch của ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Lãnh Nhược Ảnh nghĩ không ra. Đông Phương Mặc vậy mà lại có đột nhiên cử động như vậy. Nhất là cách gần như vậy. Đông Phương Mặc cái kia đặc hữu khí tức nam nhân đã chui vào lỗ mũi. Lại phối hợp Đông Phương Mặc cái kia một đôi dị thường thâm thúy con mắt. Lãnh Nhược Ảnh có chút chống đỡ không được. Đông Phương Mặc tiếp tục thôi động vô giới ma đồng. Hắn biết, mình vô giới ma đồng có chút không từ thủ đoạn. Nhưng là hắn vì sự tình thật muốn. Cũng chỉ có thể đi xuống sách. Lãnh Nhược Ảnh vô số lần muốn quay đầu không nhìn Đông Phương Mặc. Nhưng lại bị Đông Phương Mặc im ắng quả thực là nắm vuốt cằm. Ép buộc Lãnh Nhược Ảnh mặt quay về phía mình. Lãnh Nhược Ảnh mấy lần phản kháng. Đều bị Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh im ắng áp chế. Cuối cùng, Lãnh Nhược Ảnh khuất phục. Ta nói. Đông Phương Mặc tính nhẫn nại cũng cơ hồ bị mài hết. Hắn không thích bị mơ mơ màng màng cảm giác. Ta không biết người thần bí kia là ai. Tại ngươi lâm vào vô biên phản phệ thời điểm. Hắn xuất thủ chém giết thủy tinh bối vương. Sau đó, liền từng bước một đi hướng ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới cái này. Lãnh Nhược Ảnh tựa hồ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Thanh âm dừng lại. Đông Phương Mặc biết, lúc này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Có chút thấp thỏm thúc giục. Lãnh cô nương, mau nói. Sau đó thì sao? Ta không nguyện ý mắt thấy ngươi tại tiếp nhận phản phệ thời điểm bị chém giết. Cho nên, ta mới ngăn tại ngươi phía trước. Lãnh Nhược Ảnh thở sâu. Mới có sức lực nói tiếp. Đem như thế nào cứu được Đông Phương Mặc miêu tả một lần. Đông Phương Mặc một bên nghe. Tâm rút lại. Một đôi tay rơi vào Lãnh Nhược Ảnh đầu vai. Cũng dần dần nắm chặt. Lãnh Nhược Ảnh kinh mạch biến thành dạng này. Dĩ nhiên hoàn toàn là bởi vì chính mình. Lãnh cô nương, cảm ơn ngươi dạng này đã cứu ta. Mặc kệ kinh mạch của ngươi nhận lấy như thế nào trọng thương. Ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ngươi. Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc nói. Hai loại nóng nảy linh khí tại Lãnh Nhược Ảnh trong thân thể không ngừng xuyên qua. Kinh mạch của nàng không có từng khúc hủy hết. Có thể là kết quả tốt nhất đi. Lãnh Nhược Ảnh là bởi vì chính mình biến thành dạng này qua. Hắn là tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Liền xem như lại khó. Hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đông Phương công tử. Không cần dạng này có áp lực. Lúc trước ta lừa qua ngươi. Lần này. Ta cũng trả sạch. Lãnh Nhược Ảnh dương môi mỉm cười. Nói đến một mảnh nhẹ nhõm. Có thể Đông Phương Mặc trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Lãnh cô nương. Chuyện lần đó. Sai không ở ngươi. Ngươi cũng là bị người lợi dụng mà thôi. Lần này, ngươi lại là cứu mạng ta. Yên tâm, ta có thủ đoạn, nhất định cứu ngươi. Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến vị Dương Linh Châu. Chỉ cần có vị Dương Linh Châu, tái tạo kinh mạch, hẳn là có thể giúp đạt được Lãnh Nhược Ảnh. Mang theo tự tin mỉm cười. Đông Phương Mặc an ủi Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh cô nương hơi chờ. Vị Dương Linh Châu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Liền cùng vị Dương Linh Châu truyền âm nói. Hiện tại ngươi muốn giúp ta tái tạo kinh mạch. Trên cổ tay, vị Dương Linh Châu một đạo rất nhỏ bạch sắc quang mang chớp động. Để người cực không dễ dàng phát hiện. Chỉ bất quá, vị Dương Linh Châu thanh âm vô cùng khác biệt. Chủ nhân, ngươi kinh mạch này không phải hảo hảo sao? Lại phạm cái gì điên? Đông Phương Mặc cũng mặc kệ những này Linh Châu liền xem như tại trường hợp nào đều sẽ như thế. Lười biếng trạng thái, trực tiếp nói rõ tình huống. Thế nhưng là, vị Dương Linh Châu trả lời, để Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Chủ nhân, ta là ngươi Linh Châu có được hay không? Ngươi luyện hóa ta là chuyên môn phục vụ cho ngươi. Muốn để ta quản như vậy cái tiểu nha đầu. Nghĩ cùng đừng nghĩ, vị Dương Linh Châu tút tút thì thầm. Dáng dấp cũng khó nhìn. Chủ nhân ngươi dĩ nhiên khẩu vị nặng như vậy. Chấm ngoặc kép, vị Dương Linh Châu, Đông Phương Mặc thực sự nghe không nổi nữa. Bất quá là bởi vì nàng đã cứu ta. Các ngươi có thể hay không đừng nghĩ sai. Nhanh thôi đi. Vị Dương Linh Châu căn bản cũng không tin. Liền xem như Đông Phương Mặc lại đứng đắn hắn đều không tin. Ngay cả mình thủ đoạn bảo mệnh đều có thể không chút do dự cho người ta dùng. Còn nói ngươi đối với người ta không hề động tâm a? Mới vừa rồi là ai buộc người ta? Còn nắm vuốt mặt để người ta nhìn xem ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Im lặng, ta không có thúc động các ngươi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta vị Dương Linh Châu là rất đặc thù. Chỉ cần ngươi động dùng lực lượng thần thức, ta liền tự động bị thúc giục. Thật giống như đi theo bên cạnh ngươi linh sủng đồng dạng. Còn muốn ta nói mấy lần a? Thật đến ngươi kinh mạch đứt từng khúc thời điểm. Ta là muốn cứu ngươi. Còn nhất định phải ngươi thôi động. Đó có phải hay không quá khó khăn cho ngươi? Vị Dương Linh Châu sẽ còn là một bộ chẳng hề để ý. Dáng vẻ. Ta đi. Đông Phương Mặc sắp bị những này kỳ hoa cùng hạt châu cho làm điên rồi. Con cừu nhỏ. Ý của ngươi là ngươi mặc kệ. Chủ nhân. Không phải ta mặc kệ. Ngươi muốn là muốn ta cứu người khác. Điều kiện càng thêm hà khắc. Vị Dương Linh Châu cũng nghiêm túc một chút. Cần thượng cổ thần khí thất thải thạch. Ngươi mới có thể giúp người khác tái tạo kinh mạch. Dạng này chuyện nghịch thiên. Ta làm không được. Ngươi cũng không thể trách ta. Đông Phương Mặc ủ rũ. Ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Nhược Ảnh. Còn tại một mặt mờ mịt nhìn xem mình. Đông Phương Mặc cảm giác mình thực sự là có chút không biết nên làm sao đối mặt Lãnh Nhược Ảnh. Tốt, ta đã biết. Con cừu nhỏ, ta sẽ không trách ngươi. Đông Phương Mặc ngữ khí có chút xa xút. Lãnh cô nương, ta vì ngươi luyện chế một chút đan dược đi. Có thể cam đoan kinh mạch của ngươi sẽ không tiếp tục ác liệt xuống dưới. Khi Đông Phương Mặc tâm thần thu liễm một chút, hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh nói. Đông Phương Mặc, đối với Lãnh Nhược Ảnh đến nói, là một hy vọng. Nàng vừa mới cảm nhận được Đông Phương Mặc trong lời nói rốt cuộc là ý gì thời điểm. Lại nghe được Đông Phương Mặc đột nhiên nói một câu nói như vậy. Không tự chủ được, Lãnh Nhược Ảnh vẫn là có mấy phần thất vọng. Không có biện pháp tốt. Thật sao? Đông Phương Mặc giật giật môi. Hiện tại, hắn còn không thể nói trong tay mình huyền tâm Linh Châu. Nhưng là Lãnh Nhược Ảnh thất vọng, vẫn là để hắn có chút nhàn nhạt không thoải mái. Lãnh cô nương, chỉ bất quá, biện pháp này sử dụng điều kiện tương đối hà khắc, làm ta tìm đủ đồ vật, là nhất định giúp ngươi tái tạo kinh mạch. Ngươi cần chờ chút, không biết, chấm ngoặc kép, nhìn xem Đông Phương Mặc nói chuyện có chút mất tự nhiên. Lãnh Nhược Ảnh đáp lại 10 phần ôn hòa mỉm cười. Đông Phương công tử, mặc kệ bao lâu thời gian, ta đều có thể các loại, ta sẽ sống thật khỏe. Lãnh Nhược Ảnh đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nếu là mình có cái gì ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc liền sẽ có tâm kết. Nàng vì hắn có thể hảo hảo tiếp tục tu luyện, nàng nhất định phải sống thật khỏe. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Tốt, Lãnh cô nương, ta hiện tại liền cho ngươi luyện chế một chút đan dược, đủ ngươi sử dụng thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện đã mở ra mình thôn thiên hồ lô. Liền phải lập tức luyện chế đan dược. Thế nhưng là Lãnh Nhược Ảnh lại có chút không thể bình tĩnh. Đông Phương công tử, ngươi hiện tại liền luyện chế đan dược? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kia là tự nhiên. Kinh mạch của ngươi không thể chờ. Vẫn là tới trước địa phương an toàn đi. Chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Ảnh còn đối với cũng cái kia người thần bí có chút nghĩ mà sợ. Nếu là Đông Phương Mặc một lòng một dạ luyện chế đan dược, người kia nếu là lại trở lại, cái này hậu quả khó mà lường được a. Đông Phương Mặc lắc đầu. Không cần lo lắng người kia. Đã lúc ấy không muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại cũng sẽ không. Huống hồ, rời đi cái này sông ngầm, còn có Thúc Khải học, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm a? Nơi này vẫn là tương đối an toàn. Giọng nói nhẹ nhàng an ủi Lãnh Nhược Ảnh. Có Đông Phương Mặc. Có Đông Phương Mặc ở đây, Lãnh Nhược Ảnh không có chút nào lo lắng. Gật gật đầu, Đông Phương công tử, người nếu là luyện chế đan dược, cần ta hỗ trợ sao? Lãnh cô nương, không quan hệ, người chỉ cần ở một bên nghỉ ngơi liền tốt. Đông Phương Mặc nói xong, trực tiếp lấy ra mình cô Phượng Đỉnh. Trước đây Đông Mi Vũ cái kia lò luyện đan đã không thể đủ để cho Đông Phương Mặc thỏa thích phát huy mình thuật chế thuốc. Nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn là đem cái này lò luyện đan cẩn thận chân tàng. Kia là hắn một đoạn chân quý ký ức. Đông Phương Mặc luyện dược thời gian là rất ngắn. Tại Lãnh Nhược Ảnh trong mắt, quả thực chính là hoa mắt. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc như thế luyện dược. Nhất là Đông Phương Mặc không chút do dự mở ra đỉnh kia thời điểm. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía. Lãnh Nhược Ảnh trực tiếp sửng sốt. Tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Đông Phương công tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Ảnh là Tây Từ Tĩnh trai đệ tử ưu tú. Đối với Long Văn Linh dược không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng xưa nay đều không có dùng qua. Cho nên khi Đông Phương Mặc dùng linh khí đem 10 khỏa Long Văn Linh dược đẩy lên Đông Phương Mặc. Trước mắt thời điểm, Lãnh Nhược Ảnh thực sự là kích động không thôi. Nói không ra lời, Đông Phương Mặc hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh có chút mà cười cười. Lãnh cô nương, cái này, là ta hẳn là làm như vậy. Cầm đi, dạng này phẩm cấp đan dược, mình vụng trộm phục dụng, đừng để người khác biết. Dù sao, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không quan tâm. Nhưng là Lãnh Nhược Ảnh trong tay nếu là có nhiều như vậy đồ tốt, khó tránh khỏi không bị người đố kỵ. Đông Phương công tử yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cất kỹ. Lãnh Nhược Ảnh giơ lên trắng nõn cánh tay, lập tức liền đem hiện ra kim quang đan dược chộp vào bàn tay ở giữa. Thế nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh trên cánh tay cái kia một điểm đỏ thắm rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Dưới tình thế cấp bách, đưa tay kéo lại Lãnh Nhược Ảnh cánh tay. Lãnh cô nương hơi chờ. Lãnh Nhược Ảnh chỉ là chú ý tới Đông Phương Mặc cái kia bàn tay ấm áp truyền đến nhiệt độ. Tham luyến phía dưới, không có tránh thoát, chỉ là ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng chỉ là thõng xuống đôi mắt, rơi vào Lãnh Nhược Ảnh thủ cung xa phía trên. Ta còn phải lại luyện chế một viên thuốc, giúp ngươi bảo trụ cái này. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh lúc này mới đỏ mặt rút ra mình tay. Đông Phương công tử, cái này, chấm ngoặc kép, ta biết cái này đối với cho các ngươi nữ tử đến nói là thế nào trọng yếu. Vừa rồi ta không để ý đến, bất quá là một viên thuốc, không làm khó được ta. Đông Phương Mặc mỉm cười, một lần nữa lấy ra cô Phượng Đỉnh. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một chồng thảo dược. Dĩ nhiên là U Thiên Thánh vực bên trên đều khó gặp môn la thảo. Đừng bảo là luyện chế thành đan dược, coi như đơn thuần là loại thảo dược này, liền sẽ khiến luyện dược người phong thường. U Thiên Thánh vực có một loại từ yêu đan bên trong tinh luyện linh khí biện pháp. Luyện chế thành có thể cung cấp cho người tu luyện luyện hóa linh đan. Phổ thông thủ pháp là có thể đem yêu đan bên trong một nửa linh khí để luyện ra. Nhưng là, nếu là tại luyện chế thời điểm gia nhập môn la thảo, yêu đan bên trong yêu linh khí sẽ bị đề luyện ra hơn 9 thành. Có thể thấy được, đây là một loại kinh khủng bực nào tăng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.